Chủ mẫu Hầu Gia, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết mình có chết tử tế hay không, nhưng hắn lập tức bị đánh vào lòng bàn tay, nhốt vào phòng không cho ăn cơm khi nào biết lỗi, khi đó mới được thả ra tiếng khóc thảm thiết của hắn đã đưa Tạ mẫu mềm lòng đến. Ta chỉ đứng yên ở một bên, lặng lẽ nghe bà tử bên cạnh Tạ Thừa Ý kể lại đầu đuôi sự việc cho Tạ mẫu. Mẫu thân có biết, những lời động một chút là muốn để đích mẫu chết không tử tế như vậy nếu truyền ra khỏi hầu phủ, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Tạ chúng ta và tiền đồ của Thừa Ý, chi ý như thế nào không? Nếu như còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, nhưng giờ hắn đã hơn 7 tuổi, sớm nên hiểu lẽ phải. Đại Việt lấy chữ hiếu làm đầu, ngay cả đích tử không tôn trọng chủ mẫu, cũng sẽ bị gia tộc xóa tên, huống chi là la hét chửi bới. Phải phạt. Đứa trẻ này bị nuông chiều hư hỏng rồi, ta nghe theo con. Mẹ chồng sợ hãi, lập tức nhẫn tâm, cuối cùng ta cũng có thể ra tay với hắn. 6. Một người đích mẫu tận tâm thì khó làm, nhưng một bà mẹ kế độc ác thì lại rất dễ làm. Kiếp trước kiên nhẫn, chân thành và tận tâm, ta đều đã dùng hết. Kiếp này của ta, chỉ còn lại sự tàn nhẫn, luyện chữ không chuyên tâm, phạt, đối xử với ta không cung kính, đánh. Bài tập không hoàn thành, thức đêm, thậm chí còn phải thường xuyên bị lôi ra so sánh với người ca ca xuất sắc. Trong những lời khen chê của ta, hắn càng ngày càng ghét học và phản nghịch. Ta cho hắn mọi thứ, nhưng lại không cho hắn tình yêu và sự kiên nhẫn. Thậm chí còn thực sự trở nên nghiêm khắc đến mức lạnh lùng vô tình. Đừng trách ta nghiêm khắc với con, hãy trách con quá ham chơi, lỡ mất thời điểm vỡ lòng khi còn nhỏ. Giờ đây chỉ còn cách học vẹt để tìm một lối thoát mà thôi. So với sự yêu thương dịu dàng của mẹ ruột hắn, hắn càng hận ta đến mức chưa từng có. Mẫu thân, hắn khóc lóc ở học đường, khắp nơi đều truyền rằng người ngược đãi hắn. Tạ Chi Ý do dự hồi lâu, mới nói cho ta biết lý do tại sao các quý phụ ở kinh thành đột nhiên xa lánh ta. Tạ Thừa Ý không chịu nổi, những kẻ rình rập hầu phủ sau lưng hắn cũng không chịu nổi nữa, lộ ra sơ hở. Bắt lấy lão mama bên cạnh Tạ Thừa Ý, ta liền tìm đến viện của mẹ chồng. Mẫu thân thứ tội, đứa trẻ Tạ Thừa Ý này, ta thật sự không dạy nổi. Gia tộc họ Lục đời đời thư hương, tuy giờ không còn như trước, nhưng cũng phải giữ thể diện, tuyệt đối không chịu nổi tiếng xấu là nữ tử bất hiền. Mẹ chồng đánh rơi chén trà, lão bà tử kia mới lắp bắp. Thiếu gia bị phu nhân phạt sợ rồi, hắn không cố ý, hắn còn nhỏ. Chưa hiểu được sự nghiêm trọng của sự việc, lão phu nhân bớt giận. Mẹ chồng hận sắt không thành thép, nhưng không dám để lộ một chút cảm xúc nào với người ngoài, chỉ ôm ngực thở hổn hển. Ta lại đâm thêm một nhát, tiệc thọ của phủ tướng quân Trấn Viễn, con dâu vô năng, không nhận được thư mời. Ngay cả những gia tộc thế gia có thể diện, cũng không thèm giao du với một nữ tử làm nhục gia phong như ta. Nhưng ta đã không còn chỉ đại diện cho bản thân mình nữa. Mà là nữ nhi nhà họ Lục và chủ mẫu nhà họ Tạ. Mẹ chồng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì bên họ ngoại lại truyền đến tin, nha hoàn cẩn thận từng chữ một thuật lại. Nữ nhi Liệt gia ta hiểu lễ nghĩa, ngay cả khi vào cung, cũng là người có thể diện, sao lại bị nhà họ Tạ tạt nước bẩn, lấy một đứa con nuôi ra hành hạ nàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa nói đến lời đồn đại, đứa con nuôi Tạ gia kia chính là con riêng của Tạ Hầu. Chỉ riêng lời đồn về nữ nhi Lục gia lan truyền khắp nơi, đã đặt thể diện và thanh danh của Lục gia ta vào đâu? Nếu không rửa sạch được tiếng xấu, thì mở từ đường, hai nhà chia tay trong hòa bình, tránh để rơi vào cảnh thông gia biến thành kẻ thù. Tất nhiên là ta cố ý tung tin đồn, còn sự vu khống, bôi nhọ của Tạ Thừa Ý đối với ta cũng là do ta cố ý buông thả và đẩy sóng. Nước càng đục, sự việc càng nghiêm trọng, hắn, bọn chúng mới không còn đường lui. Bà mũi giáp công, cuối cùng Tạ mẫu cũng trợn mắt ngất xỉu. Ta ngồi bên giường, vẻ mặt lạnh nhạt, nếu không phải bà dung túng cho Tạ Nam Phong tùy tiện làm bậy, lại sợ ta sau khi bà chết sẽ nhòm ngó gia sản Tạ gia, thì sao lại đổi trắng thay đen, đặt đứa cháu ruột của mình bên cạnh ta, hút máu ta đến khô rồi đá ta đi. Bà rõ ràng biết người đàn bà kia từ trước đến nay không cần Tạ Nam Phong, mà là tất cả mọi thứ trên tay ta. Nhưng bà vẫn mặc kệ bọn chúng từng mảnh cắt xé ta, vắt kiệt ta. Mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của mình, bà cũng vậy, bọn họ cũng vậy. 7. Mãi một lúc sau, mẹ chồng mới tỉnh lại trong sự bận rộn của các nha hoàn, nhưng lại trực tiếp lôi Tạ Thừa Ý từ học đường về, quỳ trước mặt ta, ép hắn xin lỗi. Ta lạnh lùng liếc nhìn, xin lỗi có ích gì, thanh danh đã bị hủy, dù có đập đầu cũng vô ích. Chỉ muốn một lời xin lỗi, để ta bỏ qua mọi chuyện, e rằng quá coi thường thể diện Lục gia ta rồi. Giờ đây không chỉ danh tiếng của ta bị tổn hại, mà còn có thể diện của cả Lục gia. Dù ta có tha thứ, thì môn quan Lục gia lợi hại thế nào, há có thể bỏ qua cho Tạ gia. Cuối cùng, mẹ chồng cũng hiểu được lời nhắc nhở của ta, đắc tội với môn quan, dù ngày thường không có chuyện gì cũng phải cụp đuôi làm người, sợ bị người ta tâu lên. Nhưng hầu phủ đã không còn ai ở triều, nếu bị tâu lên thì ngay cả người biện hộ cũng không có, chỉ có thể tự mình nuốt nước mắt. Như vậy, con thấy nên làm thế nào? Ta mỉm cười, nên để Tạ Thừa Ý mang theo lễ vật hậu hĩnh, đến tận cửa xin lỗi. Như vậy, chuyện Tạ Thừa Ý vu oan chủ mẫu, gây họa cho hai nhà Lục Tạ, sẽ được đóng đinh. Ngay cả sau này có tài năng kinh thiên động địa, cũng sẽ để lại vết nhơ là kẻ vô lại không chịu nổi. Mẹ chồng lập tức phản đối. Không được, như vậy là hủy hoại tiền đồ của Ý Nhi. Tương lai của Tạ gia đều đặt trên người hắn, dù thế nào cũng không thể để hắn tự hủy hoại mình. Ta nhẹ nhàng nâng mí mắt, vậy thì không còn cách nào khác. Tự làm tổn hại bản thân 800 vẫn còn có thể giữ lại chút gì đó, nếu bị nhổ tận gốc, thì sẽ không còn ngày chờ mình. Nặng nhẹ thế nào, mẫu thân nên cân nhắc cho kỹ. Sắc mặt Tạ mẫu trở nên rất khó coi, nhưng ta giả vờ không nhìn thấy. Tình yêu thương nhi tử và sự không chịu nhượng bộ của bà, vốn nằm trong kế hoạch của ta. Nhưng, có những thứ bà quan tâm có thể khiến bà ngoan ngoãn cúi đầu. Trở về viện tử, ta liền viết một lá thư gửi cho thúc phụ. Chỉ có sự giúp đỡ lẫn nhau, mới có tương lai cho người Lục gia chúng ta. 8. Ngày hôm sau, trên triều đình, thúc phụ hiểu ý liền vội vàng dâng tấu chương, chỉ thẳng Tạ gia, gia phong không nghiêm, để mặc con riêng vào phủ, vu khống chủ mẫu, bịa đặt gây chuyện, làm mất thể diện Lục gia. Cả triều đình xôn xao, nhưng dần dần có người tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa bé kia, giống Tạ Hầu 8 phần, lại vừa khéo được lão phu nhân nhặt được, không khỏi quá trùng hợp. Gia phong Lục gia nghiêm cẩn, người nào cũng hiểu lễ nghĩa. Ngay cả đối xử tệ bạc với người hầu cũng chưa từng nghe thấy, sao lại có thể đối xử tệ bạc với con thứ? Chỉ nhìn đứa trưởng tử kia, vốn gầy yếu không chịu nổi, ngay cả bút cũng không cầm được, giờ đây lại có phong thái thanh nhã, đầy bụng kinh thư. Nếu không phải chủ mẫu nhân hậu, sao có thể nuôi dưỡng tốt như vậy? Hoàng thượng không muốn can thiệp vào chuyện hậu viện, thêm vào đó cảm kích công lao Tạ Nam Phong vì nước xả thân, nên vẫn để lại đường lui cho hầu phủ. Thậm chí còn khuyên thúc phụ ta. Tạ Hầu là người ngay thẳng, chắc chắn không làm ra chuyện lừa dối làm nhục phu nhân. Đứa trẻ đó, nghe nói cũng chỉ là nhặt được mà thôi, Lục đại nhân đừng tức giận. Nhưng chỉ một câu nói, đã bị giải thích ra vô số ý tứ. Ta tin đứa trẻ đó không phải con ruột của Tạ Hầu, hắn không dám to gan như vậy để lừa dối thánh thượng. Bệ hạ khen hắn ngay thẳng, nếu hắn thực sự có con riêng thì chính là đánh vào mặt bệ hạ. Cũng phạm vào tội khi quân. Tạ gia không dám, nhưng thúc phụ không hề nhượng bộ, ngay cả không phải con riêng, nhưng hủy hoại danh tiếng chủ mẫu, liên lụy Lục gia bị mắng thì vẫn là sự thật. Gió mưa trên triều đình vẫn thổi đến viện của mẹ chồng. Người Tạ gia vì tránh liên lụy đến danh tiếng, nên ép hỏi lão phu nhân về thân phận thật của Tạ Thừa Ý, tội khi quân là tội trời. Dù có ẩn tình lớn đến đâu, Tạ mẫu cũng không dám thừa nhận thân phận của Tạ Thừa Ý nữa. Ta chỉ nhặt được một đứa trẻ mồ côi, đừng để lời đồn đại làm bẩn danh tiếng con trai ta. Nhưng những người đó không chịu buông tha, đã không phải con ruột của hầu gia, phẩm hạnh lại thấp kém như vậy, sao có thể làm ứng cử viên cho vị trí thế tử của hầu phủ, không bằng chọn ra hai ứng cử viên từ chi thứ đáng tin hơn. Trái ngọt của mình bị người khác hái mất, Tạ mẫu sao có thể cam tâm. Nói bậy, chúng ta không còn chi viễn sao, đứa trẻ đó. Được dạy dỗ rất tốt, như vậy, và ta thực sự mất cả chì lẫn chài. Vừa đắc tội Lục gia, vừa khiến Tạ Nam Phong mãi mãi không thể nhận lại con trai ruột của mình, lại còn nâng cao thân phận của Tạ Chi Viễn trên bàn cờ. Mẹ chồng ngậm đắng nuốt cay, mang theo thân thể bệnh tật, cúi đầu. Trách ta không nghe lời con sớm hơn, khiến Tạ Phủ giờ đây phải đứng mũi chịu sào. Giờ hối hận cũng vô ích, chỉ mong cứu vãn còn chưa muộn. Ta sẽ chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh ngay, để ý nhi đến Lục gia tạ tội. Ta ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng khi ra khỏi cửa lại cười tâu toét. Người con trai mà Tạ Nam Phong tự hào, đặt nhiều kỳ vọng, lại dễ dàng bị mang tiếng nhơ nhuốc như vậy, hẳn hắn ta rất đau lòng và khó chịu đi. Nhưng ngoài đứa con này, trong bụng Sương Nhi yêu dấu của hắn ta còn có một đứa con khác có thể trông cậy. Nhưng ta nhất định phải dập tắt hy vọng của hắn, còn khiến tất cả bọn họ rơi vào tuyệt vọng vô tận. 9. Thanh Trúc, giúp ta làm một việc. Thanh Trúc kinh ngạc mở hai to mắt. Sao lại, tiểu thư? Ta mỉm cười nhàn nhạt. Cho nên, hắn ta bất nhân thì ta cũng bất nghĩa. Nhớ cẩn thận, đừng để người khác bắt được nhược điểm. Thanh Trúc vô cùng kiên định. Tiểu thư yên tâm, cách chương.